Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 282, trời xui đất khiến lại loạn chụp vào. Giang Triệt vừa bực mình vừa buồn cười. Chuyển hướng Khúc Đông Nhi. Đón nàng mắt to vô tội. Âm điệu không tự giác biến nhẹ nhàng. Nói, ngươi còn muốn học bổ gạch à? Trong đầu đi theo nổi lên. 8 tuổi tiểu Đông Nhi kéo trắng nõn mảnh cánh tay. Đứng đầu đường giữa đám người. Khoa trương rồi khoa trương rồi khoa trương a. Tay nhỏ một tay đao một cục gạch hình ảnh. Xem ra thật đúng là muốn đi đầu đường mãi nghệ. Lông mi dài vù vù kéo hai lần rèm. Khúc Đông Nhi tại Giang Triệt trong đôi mắt thấy ý cười. Cái miệng nhỏ nhắn đóng chặt. Quai hàm phồng lên. Yếu ớt thế nhưng rất chân thành nói. Văn võ song toàn. Kỳ thật hoàn chỉnh biểu đạt là 8 chữ. Hãm hại lừa gạt. Văn võ song toàn. Này đến từ Trịnh thư ký vừa rồi không lâu. Làm lại một cái tổng kết. Đương nhiên, thí dụ như lão Bưu, Trung gia tỉ muội là không đồng ý, toàn cái đầu của ngươi. Giang Triệt nhịn không được bật cười nói, đưa tay bóp một lần gương mặt của nàng, lại hai tay nép người từ trên ghế ôm xuống tới. Giang Triệt bắt lại Đông Nhi bàn tay nhỏ, lại uy hiếp nói, tay biết biến hết sức to, bổ gạch đương nhiên là không thể học, mặt trược tạm thời cũng không cho. Về phần mặt khác, Đông Nhi chính mình nói kỹ nhiều không ép thân. Cũng được đi. Sau bữa cơm chiều, Giang Triệt theo Hồ Bưu Đĩnh tự mình trò chuyện trong chốc lát. Bàn giao một chút chi tiết, bao quát ngôn ngữ tổ chức, phương thức biểu đạt các loại. Không rõ chi tiết, trò chuyện xong đi ra đến phòng khách. Đoàn người đều tại, Khúc Đông Nhi vừa mới bắt đầu theo Trung gia tỉ muội học tiếng Quảng Đông. Trung chân theo ân cần thăm hỏi cùng với con số dậy lên. Từng cái nói, lôi khỉ, vịt, dùng, táp, sa chi, chấm ngoặc kép, lôi khỉ, vịt, chấm ngoặc kép, Khúc Đông Nhi nghiêm túc nhớ kỹ. Đọc lấy, một bên xem náo nhiệt Trịnh thư ký chính mình đọc một lần. Ngắt lời nói, các ngươi chín niệm chó sao? Hắn phát cái tiếng thứ hai, nghe không sai biệt lắm. Trung chân gật đầu. Nói, Trịnh thư ký hắc hắc trực nhạc, hôm đó lâu sinh tình cái này thành ngữ, nghĩ lại rất đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt bất đắc dĩ hướng Trung gia tỉ muội nói, các ngươi vẫn là trước dạy Đông Nhi tiếng Anh đi, không cần nhiều, để cho nàng hơi quen thuộc bên dưới liền tốt, chủ yếu là tiếng Anh, lão Trịnh lẫn vào không được, này là một mặt, một phương diện khác. Giang Triệt cân nhắc Hạp Nguyên hiện tại giáo viên dạy học trình độ tiếng Anh, nhất là khẩu ngữ, thật là vấn đề lớn. Mà này, là khó khăn nhất tự học. Cái niên đại này vẫn là có rất nhiều người. Dù cho đến lên đại học, y nguyên khó mà nói tiếng phổ thông. Bởi vì bọn họ lão sư bình thường đi học, liền là xen lẫn tiếng địa phương. Hoặc tiếng phổ thông vô cùng nát, liền lại càng không cần phải nói tiếng Anh. Giang Triệt nghĩ đến, dù sao tại Cảng Thành còn muốn ở vài ngày, dứt khoát khiến cho Đông Nhi sớm hơi quen thuộc dưới, sau đó chờ đường về lại mua chút tiếng Anh băng nhạc, kiếm đài máy ghi âm cho nàng mang về trả liêu tốt. Thế nhưng là, hai chúng ta phát âm cũng hết sức không đúng tiêu chuẩn. Trung Chân nói, mà lại nếu là vừa mới bắt đầu học liền phát âm không cho phép. Khẩu âm ảnh hưởng rất lớn. Trung Nhân nghiêm túc nói bổ sung, cái này Giang Triệt hiểu rõ, tỉ như rất nhiều người Hàn nói tiếng Anh khẩu âm, liền cơ bản tương đương sáng tạo ra một loại mới ngôn ngữ. Bởi vì bọn hắn bản thân ngôn ngữ thói quen, nặng ngữ khí biểu đạt thực sự nhiều lắm, mà lại ép cùng về thiếu âm bởi vậy tỉ như phai ti âng. Hàn Quốc tống nghệ bên trong nghe được đều là nghi ngờ rất. Thế nhưng là theo lý thuyết, dùng Trung gia hai tỉ muội gia đình xuất thân, tăng thêm vị trí, tiếng Anh hẳn là rất xem trọng, rất tốt mới đúng. Giang Triệt tò mò hỏi thăm, mới biết được, nguyên lai hai người khi còn bé, trong nhà cho chuyên môn mời một cái người nước ngoài làm gia sư. Một học 4 năm, ra ngoài tú qua mới biết được, người nước ngoài tổ tông, kỳ thật theo chiến tranh nha phiến bắt đầu liền ở lâu Cảng Đảo. Đến hắn đời này. Cơ bản tiếng Quảng Đông mới xem như tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà những này cũng không tính là then chốt. Mấu chốt nhất là nhà hắn tổ tiên đến từ Lợi Vật Phổ. Giang Triệt thử nghe một cái. Tin, đành phải tạm thời coi như thôi. Mặt khác lại nghĩ biện pháp. Đang trò chuyện, Cổ Thính Nhạc cầm lấy điện thoại di động gõ cửa tiến đến. Đi đến Giang Triệt bên người. Nhỏ giọng nói, cái kia, San tỷ mang theo một người bạn tới. Nói muốn xin ngươi giúp một tay nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, lời nói này, ta là y sinh sao? Giang Triệt vừa ở trong lòng chửi bậy đến nơi này. Đi theo liền bị Cổ Thính Nhạc cởi xuống báo ra tới tên hơi hơi kinh ngạc một chút. Người nói là, nàng mang đến người kia, gọi Andy Lau. Cổ Thính Nhạc có chút xúc động gật gật đầu. Ngoặc kép, cái kia, hơi gặp một chút đi. Cổ Thính Nhạc trong lòng tự nhủ. Đại sư liền là bình tĩnh. Đây là một cái gia trận tự mang BGM đàn ông. Vốn là aha, cho ta một chén vong tình thủy. Về sau là 5000 năm phong hòa mưa a. Giấu bao nhiêu mộng, màu vàng mặt màu đen mắt, không thay đổi là nụ cười. Lại về sau lại biến thành của choa lão rát, đánh heo con thì cái đồn, ngẫu thắt thì cái đồn bên trong. Sinh trưởng ở địa phương nhỏ dê. Chấm ngoặc kép, muốn hay không đem bài hát này sớm viết cho hắn, mở ra trong đất thị trường. 1993 năm, tứ đại thiên vương một trong, 32 tuổi, Lưu Đắc Hoa, tìm Hàn Triệt đại sư xem tướng, hỏi tiền đồ. Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến một người, Bạch Long Vương mẹ kéo con chim, không thể nào, vốn là nghĩ đến tùy tiện lừa dối một cái khí công đồng nghiệp mà thôi. Lầu hai quán vỉa hè phòng, hoa tử uốn tóc, chia ra, đang tuổi trẻ, mang lấy bả vai đi tới, chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người, nói. Đa tạ Hàn đại, chấm ngoặc kép, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa làm được. Thế nhưng sư chữ không ra khỏi miệng. Ngẩng đầu, trông thấy 20 tuổi Giang Triệt. Lưu Đắc Hoa đồng chí toàn bộ ngẩn người. Động tác không lớn, hắn quay đầu nhìn một chút Âu Bội San. Đều nói cho ngươi, rất trẻ trung nha, nhưng mà thật vô cùng chuẩn. Âu Bội San nói rõ lý do xong. Hướng Giang Triệt cười xấu hổ cười. Nói. Vừa vặn có chạm mặt, ta nói một chút, Andy đâu, theo đầu năm buổi hòa nhạc xảy ra chút việc về sau. Vẫn không quá an tâm, chấm ngoặc kép, những này ta không hiểu. Gọi hồn, trừ ta cái gì, khẳng định là sẽ không làm. Bởi vì bộ kia nghi thức, diễn biết xấu hổ chứng bệnh phát đến chết. Giang Triệt cười một cái, giống như là đùa giỡn ngữ khí nói. Hoa tử hỏi nhân duyên sao? Lời thật tình, Giang Triệt đối Lưu Đức Hoa ấn tượng cũng không tệ lắm. Không nói những cái khác, chỉ bằng hắn khiêm tốn cần cù chăm chỉ tác phong. Còn có năm 1997 cái kia đầu người Trung Quốc là đủ rồi. Mà lại, trong trí nhớ kinh điển phim, có hắn một phần A. Dù sao người đều tới, không lừa dối một cái. Làm về sau mà cả làm cửa hàng, rất lãng phí. A, ta. Chấm ngoặc kép, Lưu Đắc Hoa một cái có chút co quắp, khẩn trương, thời đại này không giống với về sau. Fan hâm mộ nóng lòng cho chính mình thần tượng tổ CP. Thúc cưới, cái niên đại này minh tinh yêu đương kết hôn. Fan hâm mộ nhảy lầu tự sát, uy hiếp đe dọa tình huống, không có chút nào ít. Cho nên, này kỳ thật có thể tính là cái đề tài cấm kỵ. Cái kia Giang Triệt vì cái gì nói đây? Bởi vì làm một cái không biết rõ lắm minh tinh bát quái người. Hắn liền biết cái này. Kỳ quái. Giang Triệt tiếp lấy nói thầm nói. Dị quốc người. Lại là đại minh tôn quý nhất dòng họ. Đồng thời trong lòng tự nhủ. Dọa không chết ngươi. Âu Bội San nghe không hiểu. Lưu Đắc Hoa cả người cứng lại ở đó. Bởi vì cái này thời điểm. Hắn kỳ thật liền đã theo Chu Lệ xinh đẹp ở cùng một chỗ. Thế nhưng bức bách tại mê ca nhạc cùng phía sau quản lý công ty. Thế lực tập đoàn áp lực. Không dám công khai. Lại không dám kết hôn. Sẽ có kết quả tốt. Giang Triệt dùng bằng hữu ngữ khí. Nhàn nhạt nói một câu. Này là đủ rồi. Mà lại tiếp theo. Không có xáo lộ. Hắn chuyển đổi tình cảnh. Đem đại sư xem tướng. đã biến thành bằng hữu nói chuyện phiếm. Trên thực tế Lưu Đắc Hoa cũng không có gì tốt chỉ bảo. Cho tới cuối cùng, Giang Triệt nói, trong đất dân chúng hết sức thích ngươi. Có rảnh nhiều đi xem một chút. Đi đi, Cảng Thành mới bao nhiêu lớn? Trong đất lại bao lớn? Trong đất phát triển, biến chuyển từng ngày. Lưu Đắc Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy đây chính là chỉ bảo. Nghiêm túc ghi lại, lại nói Bạch Long Vương tại Cảng Thành ngành giải trí phong sinh thủy khởi. Nói kỳ thật cũng chính là cẩn thận xe. Muốn khiêm tốn, xa nữ sắc loại hình giàu cù là. Đứng dậy cáo từ, Lưu Đắc Hoa lưu lại phương thức liên lạc. Liên tục nói lời cảm tạ. Không khách khí, có cơ hội cho ngươi viết đầu phù hợp trong đất thị trường ca. Giang Triệt ác thú vị nói. À, tốt, tạ ơn. Lưu Đắc Hoa cũng là không nghĩ tới. Đại sư, thế mà còn biết sáng tác bài hát. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta sẽ còn điện ảnh đây. Lưu Đắc Hoa đi, đi cũng không kém nhiều lắm ban đêm hơn 7 giờ. Hơn 2 giờ về sau. Giang Triệt rốt cuộc minh bạch Cổ Thính Nhạc lúc ấy làm giới thiệu. Cường điệu Âu Bội San nhận biết nhiều người. Giao thiệp rộng, đến cùng là cái gì tình huống. Nếu là thay cái thời đại. Nàng hẳn là có thể trở thành mang hàng nữ vương. Đại khái là Lưu Đắc Hoa sau khi trở về phản ứng cho Âu Bội San lòng tin. Hơn 2 giờ về sau, gần trong đêm 10 giờ, nàng vậy mà lại mang theo một người tới. Lúc này, là nữ, Giang Triệt lại một lần nữa đi vào quán vỉa hè phòng khách. Đại, người tốt, ta là Lá Muốn Khanh. 26 tuổi Lá Muốn Khanh khuôn mặt thanh thuần. Vóc người nóng bỏng, đại khái bởi vì Giang Triệt thực sự tuổi trẻ. Đứng lên, có chút mất tự nhiên thăm hỏi một câu. Tốt xấu là xem qua người ta trên người 2/3. Gặp người ở trước mặt, liếc mắt thoát y, Giang Triệt cũng có chút nhỏ co quắp. Chú ý khống chế thân thể một cái phản ứng. Lúc này bởi vì nghe nói là Lá Muốn Khanh, chết sống muốn theo tới Trịnh thư ký. Ở bên, dầm, nuốt ngụm nước miếng. Còn tốt. Rất nhanh, Giang Triệt liền điều chỉnh tốt. Trời xui đất khiến thành thiết khẩu thần toán. Hắn có khả năng lừa dối. Thế nhưng cự tuyệt lải nhải. Giả thần giả quỷ, người tốt, ta biết ngươi. Hắn bình tĩnh nói, ta xem qua ngươi phim. Chấm ngoặc kép, một câu nói xong. Đến phiên Lá Muốn Khanh không bình tĩnh. Phim của nàng, kìm lòng không được. Ta làm khanh cuồng, khanh bản giai nhân. Nàng vốn là giai nhân. Những này phiến tử, tiểu đại sư vừa thấy mặt liền trực tiếp như vậy. Là ám chỉ cái gì? Nhìn một chút nét mặt của nàng, Giang Triệt cũng kịp phản ứng. Giả bộ như không có chuyện gì. Nói tiếp, liền trước đây không lâu vừa rước vẽ cái kia bộ. Người cùng Lương Hướng Vĩ, Trương Vệ Kiện diễn, chính quy vi tiểu bảo chi phụng chỉ kênh mương nữ. Rất thú vị. Diệp cô nương tại trong phim hóa trang cũng rất xinh đẹp. Bộ này, mặc dù cũng có mấy cái như vậy màn ảnh, thế nhưng dù sao tốt hơn nhiều. Lá Muốn Khanh gật đầu, buông lỏng cười một cái. Vì giảm bớt xấu hổ, nàng chủ động nói đùa nói. Nghĩ không ra, tiểu đại sư hay là của ta fan S cái từ này. Vào lúc này còn không niệm làm fan hâm mộ. Lại đồng sự cũng không phải tiêu chuẩn tiếng Anh phát âm. Cảng tinh thói quen, phát âm tiếp cận lật xa chi. Lá Muốn Khanh nụ cười tươi đẹp, ánh mắt mê người. Lật xa chi sao? Ta, không phải a. Giang Triệt trong lòng tự nhủ. Ngộ nhỡ ngươi thảo phấn làm sao bây giờ? Lời nói tiếp được cứng như vậy. Lá Muốn Khanh cả người giống như là đột nhiên bị đính tường. Ngẩn người, tiếp không được. Ta đùa giỡn, Diệp tiểu thư không cần khẩn trương, coi như bằng hữu nói chuyện phiếm liền tốt. Đúng, người có thể gọi ta Leonardo. Hả, tốt, Lý Áo, Nạp Đa, Giang Triệt là hết sức am hiểu nói chuyện trời đất một người. Mười mấy phút trò chuyện xuống tới, Lá Muốn Khanh hưng phấn nhảy cả tưng đi, bởi vì Leonardo đại sư nói cho nàng, nàng tương lai có khả năng gà tiến vào hào phú. Tài sản mấy chục ức, đối với một cái đã từng cởi qua quần áo nữ tinh tới nói. Đây là cỡ nào không dám nghĩ một sự kiện a. Trước khi đi, là muốn Khanh cảm kích lại bối rối mà tiến lên. Đột nhiên dùng sức ôm Leonardo đại sư một lần. Quả nhiên chân tài thực học a. Đại sư nghĩ thầm, về đến phòng, Trịnh Hãn Phong một đường đều tại Giang Triệt bên tai phàn nàn. Vì cái gì không nói nàng có duyên với ta điểm chưa xong? Vì cái gì không cho ta cũng ôm một cái? Duyên ngươi cái lư phẩn chứng. Giang Triệt phiền đây, trong lòng tự nhủ tiếp tục như vậy. Không được a, lại làm loạn, ta liền phải đem Bạch Long Vương công việc toàn đoạt. Lúc này mới ngày đầu tiên đâu. Tiếp theo, ngộ nhỡ truyền miệng, lại đến người, tới rất nhiều người, làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ trường học hữu tới làm sao bây giờ? Đời này của hắn, hát ca, thuận thuận lợi lợi, có cái gì tốt lừa dối? Làm khó nói cho hắn biết, nét mặt của ngươi bao biết đỏ sao? Ngộ nhỡ 13 tuổi Trần Quan Hút bị hắn phú hào cha mang đến. Làm sao bây giờ? Nói cho hắn biết ngươi đời này không nên chơi máy ảnh sao? Ngươi đi nói với Cổ Thính Nhạc một cái. Giang Triệt nghĩ đến này, quay đầu đối Trịnh thư ký nói, khiến cho hắn nói với Âu Bội San một cái. Cũng đã qua Âu Bội San nhắc nhở bên dưới khác hai vị. Việc này cũng không cần lại hướng bên ngoài nói, người ta cũng không muốn gặp. Đừng a, Trịnh thư ký đột nhiên xúc động nói, ngươi không chơi, cho ta chơi a, dù sao mấy ngày nay ta cũng không chuyện làm. Giang Triệt bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói, ngươi cũng sẽ không, chẳng lẽ ngươi biết a? Ta vừa cũng không phải không thấy được. Trịnh Hãn Phong khinh thường nói, ngươi không phải cũng liền nói vài lời, tương lai sẽ rất tốt, muốn chú ý thân thể cái gì sao? Nhiều lắm là thêm chút đi nghe không hiểu. Ta biết a, ta đặc biệt sẽ, gia gia của ta liền là coi bói. Ngươi không biết a? Hắn đắc ý nói, cũng là không nghĩ tới a, càng thành người tốt như vậy lừa dối. PS, người Trung Hoa, https://www.youtube.com/watch. Về bằng JuVGTSUCC cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một. Câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.